giang hồ lớn như vậy. Chương 57, thứ 57, góc truyện audio.com. Chương thứ 57, lò sưởi cháy rất nóng, Trúc Yến Ẩn cởi áo choàng ra, để lộ áo ngủ mềm mại mỏng manh bên trong. Thực ra y không nghĩ nhiều, chỉ là muốn mát mẻ một chút, nhưng lại ngoài ý muốn tạo ra kiểu hiệu quả tì bà che nửa mặt hoa, mà đại ma đầu đều rất ưng hàng này, bởi vì thoạt nhìn thật sự không ra vẻ chút nào, vô cùng thuần khiết. Trúc Yến Ẩn chậm chạp, ngươi hơi đợi một chút, Lệ Thùy bế ngang y lên, đêm nay ở lại đây thôi, không phải chúng ta đang nói chính sự sao, ngươi có thể bình tĩnh nói ở trên giường, ta sai người đi chuyển lời cho Trúc Phủ. Trúc Yến Ẩn, vậy ta muốn nằm trong, người đọc sách dễ thay đổi. Vạn Nhận Cung đều là võ phu, đương nhiên không có yêu cầu gì cao với giường chiếu, chỉ là chăn đệm phủ trên ván gỗ cứng, không rèm giường, gối đầu cũng chẳng có huân hương, nhưng cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi khiến Trúc Nhị công tử nằm một cách khoan khoái tự tại, y quay đầu nhìn người bên cạnh hỏi. Chúng ta còn phải tiếp tục nói về Từ Vân Trung sao? Lệ Thùy đáp, ngày mai ta cùng ngươi đi gặp y. Đã nói ngày mai sẽ gặp rồi thì đêm nay cũng không cần lãng phí thời gian tình chàng ý thiếp vào người khác thêm nữa. Trúc Yến Ẩn nằm sấp trên lồng ngực Lệ Thùy, bàn tay luồn vào vạt áo người ta, sàm sỡ một cách vô cùng quang minh chính đại, ai bắt chậu than trong phòng không đủ nhiều cơ. Lệ Thùy nắm cổ tay y kéo lên miệng hôn hôn. Không muốn ngủ, Trúc Yến Ẩn, trong đầu nháy mắt xuất hiện 800 tình huống thoại bản, không mặc quần áo kiểu đấy đấy. Không được tiểu Trúc ngươi phải rụt rè một chút, người đọc sách không thể kém nhã. Trúc Yến Ẩn tròn mắt nhìn Lệ Thùy đột nhiên lại gần trong gang tấc. Hàng mi rất dài của người ấy rũ xuống, che khuất đôi mắt đen như mực kia, đầu mi còn hơi vương ánh nến lấp lánh, dường như khẽ rung lên sẽ rơi xuống bụi vàng. Nói như thế nào đây, quả thực là đẹp đến kinh tâm động phách, dù sao đối với Trúc Yến Ẩn mà nói, không còn nhan như ngọc nào sánh được trước mắt nữa rồi, bất chấp lật hết vạn quyển sách cũng chẳng tìm được người thứ hai. Y vờ như không hề căng thẳng hỏi. Ngươi nhìn gì ta? Lệ Thùy đáp, đẹp. Trúc Yến Ẩn thầm nghĩ ta thì đẹp rồi, nhưng ngươi còn đẹp hơn. Lệ Thùy cười, cúi đầu lại hôn y, nụ hôn nhẹ nhàng triền miên, ghẹo cho trái tim cũng nhộn nhạo theo. Vừa nãy Trúc Nhị công tử sờ mó ngực ma đầu nửa ngày, lúc này trả lại hết, bởi vậy có thể thấy áo ngủ bằng chất liệu mềm mại quá cũng không tốt, nếu đổi thành áo gai vải thô, giáp đến mức có thể trà tứ máu, khẳng định sẽ khỏi có hứng thú nhào qua nặn lại như vậy. Tay Lệ Thùy dừng trước lồng ngực gầy yếu của y, ái muội thủ thỉ một câu. Tai Trúc Yến Ẩn nóng lên 3 lần, phi lễ chớ nghe ta điếc rồi. Lão quản gia trung thành chỉ nhận được lời nhắn, nói công tử nhà mình muốn trò chuyện thâu đêm với Lệ công chủ, nhưng không biết lại là cách thức trò chuyện đó, còn đang viết thư cho lão gia và đại thiếu gia ở Giang Nam xa xôi, báo cáo quan hệ càng ngày càng êm dịu hài hòa giữa Nhị công tử và Lệ công chủ. Ánh nến trên bàn vui sướng đung đưa, đêm đông không hề tịch mịch. Trúc Yến Ẩn nằm giữa đống chăn gối, mặt đỏ tim đập, quần áo lộn xộn, nhìn chung đã tìm được một chút tương xứng với khí chất của đại ma đầu, phong cách mải mê hưởng lạc. Sáng sớm hôm sau Từ Vân Trung đã được mời qua phòng Trúc Yến Ẩn, lúc này không? Góc truyện audio.com, đính kèm 8 đại hán vạm vỡ, chỉ có Lệ Thùy và Giang Thắng Lâm. Đầu tiên Giang Thắng Lâm giúp Từ Vân Trung thử mạch tượng, không phát hiện ra có gì bất thường, lại tỉ mỉ dò hỏi hình dạng và mùi vị của viên thuốc kia cũng chẳng có gì đặc thù, màu trắng ngọt ngấy, độc dược trong giang hồ 89 phần 10 đều trông kiểu thế. Trúc Yến Ẩn suy đoán. Nếu đến Giang thần y cũng không nhìn ra, có khi nào Xích Thiên đang cố ý trí trá, kỳ thực chỉ là một cục đường bình thường. Cũng có khả năng, nhưng vẫn không thể qua loa. Giang Thắng Lâm nói, còn bình thuốc Xích Thiên muốn hạ cho ngươi kia là cổ trùng, nuôi trong cơ thể 20-30 ngày là có thể khiến người ngớ ngẩn mất trí, sinh ảo giác. Sinh ảo giác gì, đa số nhìn thấy vinh hoa phú quý cũng có nhìn thấy thần Phật đầy trời, khó nói. Trúc Yến Ẩn không hiểu, tại sao Xích Thiên phải hạ loại độc này cho ta? Giang Thắng Lâm giải thích ảo giác chỉ là giai đoạn đầu, nếu mãi vẫn không lấy cổ trùng ra thì người sẽ càng ngày càng nóng giận bạo lực, thậm chí muốn rút đao giết người. Mà loại cổ trùng này còn mảnh hơn cả sợi tóc lọt vào đầu rồi muốn lấy ra khó như lên trời. Lệ Thùy gõ gõ mặt bàn, nhắc nhở, ít nhất có thể ép ngươi quay về Giang Nam. Thiên hạ đều biết mức độ coi trọng của Trúc Phủ Giang Nam đối với Trúc Yến Ẩn, ra ngoài một chuyến hận không thể phái hàng ngàn hàng vạn tùy tùng đi theo, đã săn sóc đến như vậy rồi mà vẫn còn trúng độc, sau một đêm trở nên khùng điên bạo lực, chưa nói những cái khác, nhưng Trúc Phủ sẽ nhìn nhận cả giang hồ này thế nào nghĩ thôi cũng biết. Trúc Yến Ẩn nhíu mày, gã sợ thế lực của Trúc Phủ cho nên không muốn để ta gia nhập vào trận thảo phạt này. Xích Thiên quen làm con chuột giúp trong cống ngầm không dám ra ánh sáng rồi. Giang Thắng Lâm ném bình thuốc kia vào chậu than, bao nhiêu năm nay, gã cứ mãi nấp ở sau màn hạ độc thủ, đã sớm quên mất phải thế nào mới đứng được lên mặt bàn, cơ mà thủ đoạn thì đúng là trước sau như một, vừa phèn vừa độc. Từ Vân Trung đang ở bên cạnh điên cuồng lau tay, vì y cứ nghĩ đến mình thế mà lại đựng cổ trùng ở trong tay áo mãi là cảm thấy thật ghê tởm. Trúc Yến Ẩn nói, còn chưa biết viên thuốc trắng kia của Xích Thiên rốt cuộc là cái gì, chúng ta cứ tương kế tựu kế trước diễn cho tròn kịch đi. Giang Thắng Lâm hỏi, diễn thế nào? Trúc Yến Ẩn nhìn Từ Vân Trung, cho nên bạc mà mấy ngày trước ông chủ Từ đi giải cũng do Xích Thiên đưa. Đúng, nói chung cứ phải làm dáng một chút cho thấy mình thật sự đang chèo kéo quan hệ với cả giang hồ. Tổng cộng bao nhiêu? 1.000 lượng, thật ra không phải con số nhỏ, nhưng Trúc Yến Ẩn nói. Muốn móc nối quan hệ với ta, móc nối quan hệ với cả giang hồ, 1.000 lượng thấm vào đâu? Ném xuống nước chắc cũng nghe cái tõm. Từ Vân Trung rất nhanh đã lĩnh ngộ được ý tứ của y. Gã xấu xí kia còn nói, mấy ngày nữa khi đội ngũ đi ngang qua Đoan Thành, nếu ta có việc thì đến Đào Nhiên Đình ở Bắc Thành. Vừa nghe nói còn có thể đòi thêm bạc, Trúc Yến Ẩn lập tức gõ nhịp. Để ta dạy ngươi phải làm thế nào? Một khi người đọc sách đã trở nên tận tình hưởng lạc, đừng nói 1.000 lượng, 10 cái 1.000 lượng cũng không đỡ được. Trên phương diện này Từ Vân Trung thiên phú kinh người, chỉ cần thêm chút yêu cầu, lập tức có thể suy một ra ba, quán triệt chặt chẽ. Đầu tiên y vung tiền mời đầu bếp Trúc Phủ tổ chức một bữa tiệc thanh thế vang dội ở ngay vùng. Góc chuyện audio.com, Hoàng Sơn dã ngoại, mời rất nhiều các thiếu hiệp trẻ tuổi anh tuấn hoặc là các hiệp nữ trẻ tuổi xinh đẹp tới dự tiệc, suốt thời gian say sưa vui chuyện, đánh đàn ngâm thơ. Lửa trại thiêu đốt hừng hực, hạc thành mỹ lệ tài tử tà áo bay bay, nâng chén rượu đến đi như con thoi, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Sau đó lại thuê gia đình Trúc Phủ kêu bọn họ ra roi thúc ngựa đến Đoan Thành mua một đống lễ vật, rồi ra roi thúc ngựa mang về cùng ngày đem tặng cho nhóm bạn tốt giang hồ. Còn tại sao phải đi sớm về sớm, không đợi ở Đoan Thành, đây đương nhiên là vì đốt tiền nhanh hơn. Thử hỏi trên đời này, mấy ai có thể từ chối một đại tài tử nói chuyện thú vị, vừa đẹp mắt vừa văn thải giỏi giang lại còn ra tay hào phóng như vậy. Đại đa số người đều không thể, cho nên vào thời điểm Võ Lâm Minh cập bến Đoan Thành, Từ Vân Trung đã đăng quang vị trí người được chào đón nhất toàn bộ đội ngũ. Đương nhiên, thoạt nhìn y còn chưa thành công thông đồng được đến Trúc Phủ, bởi 1.000 lượng thực sự là không quá đủ. Hợp tình hợp lý, việc này phải tuần tự tiến hành. Trúc Yến Ẩn châm trà, hiện tại nếu đã có ngân phiếu mới, vậy ngươi có thể làm việc mới rồi. Trong thành này có tập tục thả đèn mùa đông, đúng dịp đêm nay, nghe nói là vô cùng náo nhiệt. Đáy mắt Từ Vân Trung lóe sáng, ngồi dậy hỏi, ý của ngươi là bảo ta đi kiếm mấy món trang sức thiếp vàng nạm bảo thạch chế tác ra một đống đèn khổng minh sang chảnh tặng cho các môn phái lớn, mời bọn họ cùng đi thả. Trúc Yến Ẩn bị phương thức tư duy kỳ diệu này làm cho sợ đến ngây người, y nói. Không có, không phải, ta muốn nói là đêm nay ngươi có thể cùng mọi người ra ngoài giải sầu, chẳng liên quan gì đến thiếp vàng hay không thiếp vàng cả. Từ Vân Trung suy giảm hứng thú tựa vào lưng ghế, lại hỏi. Gã đàn ông liên lạc với ta hôm nay là ai? Một hộ pháp của phần hỏa điện. Trúc Yến Ẩn suy nghĩ chốc lát, tên hơi không thuận miệng, ta quên rồi. Từ Vân Trung tiếp lời, ngươi quên là phải, bởi những gã đàn ông xấu xí ác độc nhầy nhụa không xứng đáng có được họ tên. Cách chương.